Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1020, thủy hệ đột phá cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người từng cái một rời đi, Mạc Phàm một năm nay cũng không lại xuất hiện ở trong thành thị nhân loại. Ngay cả việc điều hành trưởng quản linh vĩ quốc, hắn và Mục Ninh Tiết cũng đều không muốn làm. Sớm giao quyền cho Thánh Cung Laura kiểm soát. Chính mình một nhà ba người ngao du sơn thủy, tựa như thần thoại hiệp lữ một dạng. Nhân thế thống hận Mạc Phàm cũng đã không còn là chuyện ngày một ngày hai. Những người viết sử sách cũng đem câu chuyện của hắn thêu dệt đi ra. Phiền phức cái gọi là phản nhân. Rất không cần thiết phải viết ký sự anh hùng của hắn. Càng làm xấu mặt mũi liệt tổ liệt tông thì có thể. Sau tiệt diệt thời đại, nền kinh tế tài chính thế giới sụp đổ hoàn toàn. Rất nhiều gia tộc trung bình trở xuống phá sản. Mắt trắng địa bàn. Phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì sự kiện hắc ám sứ giả Gary bị tiết lộ tương đối chấn động. Một chút quốc gia siêu cường ở giữa nảy sinh mâu thuẫn. Quyết định áp đặt lệnh trừng phạt lẫn nhau. Đồng thời thay đổi khối liên minh. Thánh thành thánh điện đồng dạng đã âm thầm biến mất. Không còn xuất hiện ở Thụy Sĩ. Thánh thành pháp sư không ngừng bảo hộ từng nhóm người rời đi. Trở về cố hương. Hoặc là đi tới chỗ tránh nạn. Hoặc là theo đại thiên sứ Seger. Remil đi tới thiên quốc. Lúc này ngay tại Paternan thần miếu. Thần ấn sơn ban đêm. Xì xì xì. Hô hô hô. Rầm rầm rầm. Từng đạo ma pháp sáng lên. Từng tiếng phong thanh gào thét. Thánh quang tia sáng chiếu rọi. Sóng biển quật khởi dồn dập ngã về biển Aegean. Hàn băng mãnh liệt đóng băng. Bốn loại lực lượng đồng điều từ cả quốc gia Hy Lạp chấn động bốn phương tám hướng truyền đến. So với yêu ma tiếng gào thét càng nhiều. Những âm thanh này rất yếu ớt, tia sáng ảm đạm giống như đom đóm đồng dạng. Nhưng mà không thể phủ nhận là rất nhiều, đủ để biến bầu trời đêm chìm đắm trong cực quang ma mị. Chung quanh không ngừng truyền đến ma pháp âm thanh. Thanh âm này số lượng cùng tiền tuyến pháp sư kỵ sĩ thần miếu so ra còn nhiều. Điện chủ Hải Long cùng cung thủ Artemis khiếp sợ nhảy dựng lên. Tiến vào tư thế cảnh giác cao độ. Một ít phong hào kỵ sĩ khác đều tương tự sửng sốt nhìn về phía thần ấn sơn bên kia. Bọn hắn đồng dạng có ngốc đều biết. Đây tuyệt đối không bình thường. Chỉ là ít lâu sau. Bọn hắn liền tựa như phát giác được vấn đề gì. Chẳng lẽ điện chủ Hải Long bọn người tiếp tục phóng ánh mắt về phía một cái phương hướng thần ấn sơn. Vốn là đen như mực từ thành trên dãy núi. Xuất hiện một con đường. Một đầu từ vô số băng. Phong, quang hệ ánh sáng tụ hợp lại tạo thành hải thần quang mang. Từ ma năng tạo thành con đường. Phán quan Norman không có gì bất ngờ ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem một màn này. Bình tĩnh nói. Hắn muốn đột phá cấm chú. Thứ 15 hệ cấm chú. 15 hệ. Norman thở dài. Trong lòng có một chút luyến tiếc gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Phải. 15 hệ. Tự cổ chí kim duy nhất nhân loại chí tôn. Ong. Tại trong thế giới tinh thần Mạc Phàm. Tinh thần thức hải của hắn phát ra quang mang mãnh liệt. Biến dị thủy ngân bắt đầu phát sinh kinh khủng dao động. Vành đai bụi xung quanh tinh kiều vẫy sáng tạo thành ba dải ngân hà chói lọi. Bắn ra khủng khiếp năng lượng. Giống như không còn cách nào duy trì được rào cản nữa. Mạc Phàm tinh thần thể bị thánh hồn Poseidon bao khỏa. Đưa lưng về phía thần nữ Diệp Tâm Hạ. Âm thanh nhẹ giọng ôn nhu nói. Tâm Hạ, ta đột phá. Oanh, lam quang bao phủ toàn bộ thế giới tinh thần. Mạc Phàm một cái ý niệm động vào thức hải. Lập tức đem vô tận chấm nhỏ điểm sáng xông phá qua cầu cấm chú. Lộ ra một cỗ ma năng tạo thành thông thiên chi lộ con đường. Dung nhập đến chân trời tinh vũ bỉ ngạn. Tạch tạch tạch. Tại thực tế, cơ thể của Mạc Phàm phát ra lạnh nhạt ma năng tia sáng. Diệp Tâm Hạ nhẹ nhàng điểm một cái. Táng thiên điều hòa ma năng của Mạc Phàm. Để cho hắn có thể nhanh chóng ổn định tinh thần thức hải. Bất quá. Mạc Phàm hoàn toàn không có để ý cái gì lúc này. Hết lần này đến lần khác. Hắn chỉ có một loại nội tâm kích động hò reo lên. Đây mới là ta tâm đắc nhất hệ ma pháp. thuộc về ta độc nhất vô nhị ma pháp. Đột phá thủy hệ cấm chú. Khó nhằn nhất truy cầu năng lượng hệ ma pháp. Cuối cùng cũng là đột phá cấm chú. Mạc Phàm đột phá thủy hệ cấm chú lúc 39 tuổi trung niên, Mạc Phàm nhảy cửng lên đứng lên ôm Diệp Tâm Hạ mỉm cười ăn mừng. Tựa như 20 năm trước thiếu niên Mạc Phàm thành công xung kích trung giai ma pháp mà vui sướng cười ríu rít vậy. Nháy mắt đã 20 năm trôi qua. Người thiếu niên đó 20 năm sau đã là thế giới đệ nhất pháp thần, là nhân loại chí tôn, là 15 hệ cấm chú viễn siêu mọi thời đại pháp sư. Có một số thứ luôn luôn đi theo con người ta trưởng thành, không nhất định sẽ thay đổi. Hắn 39 tuổi cùng hắn 19 tuổi năm đó, đối với một lòng hướng ma pháp theo đuổi con đường, chưa từng ngày nào lung lay suy giảm. Mạc Phàm ca ca, chúc mừng ngươi, bây giờ thì ngươi đã đột phá thủy hệ cấm chú nha. Đã bớt đi được một cái mắt xích trong lòng. Diệp Tâm Hạ bị Mạc Phàm ôm chặt, cũng không biết làm sao cho tốt. Chỉ vỗ vỗ vai hắn. Tâm Hạ, là nhờ ngươi, ngươi khách sáo một điểm. Ta lại hôn ngươi một cái đi. Mạc Phàm một bộ cáo luyện thành tinh. Tay chân tha hóa lập tức chiếm tiện nghi thần nữ ngay tại thần ấn sơn. Diệp Tâm Hạ hết nói nổi rồi. Thần nữ bị người ta bắt nạt ngay tại sơn điện của mình. Nhưng một mực hết lần này đến lần khác lại không có ai dám can thiệp. Cũng không phải là nàng dung túng cho hắn làm muốn làm gì làm. Chẳng qua là hắn bây giờ quá cường đại. Sớm đã siêu việt cảnh giới quân vương. Thế giới ma pháp hiện tại cũng chỉ có hải thần cùng tam đại nóc nhà là trừng trị được Mạc Phàm. Bản thân nàng cái này liệu yếu đào tơ. Mỏng ránh dáng người. Như thế nào có thể trốn thoát móng vuốt răng nanh đại ma đầu như hắn. Đổi lại là Mạc Phàm. Tâm trạng hắn xác thực phi thường thăng hoa. Suốt một năm bế quan đột phá thủy hệ cấm chú. Hắn vậy mà đã bế quan trọn vẹn một năm trời rồi. Thủy hệ không những đột phá cấm chú, càng có đột phá thành áo nghĩa trình độ. Bởi vì là hắn tự mình lĩnh hội ra ma pháp, hoàn thành am cảm ngộ ra đạo quả. Ban đầu, Mạc Phàm dự tính ở lại thế giới ma pháp thêm một năm. Sau đó liền rời đi siêu duy vị diện. Bất quá người tính không bằng trời tính. Mạc Phàm không nỡ rời xa Mục Ninh Tiết cùng Diệp Tâm Hạ. Hắn quyết định kéo dài thời gian tu luyện ở thế giới ma pháp. Tăng lên thành 5 năm. 5 năm qua, ngoài khu vực thành thị nhân loại, địa bàn tất cả các yêu ma trên toàn thế giới đều bị Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tiết cho thăm viếng. Đạt được vô số kinh lịch cùng thu thập kỳ chân dị bảo. Hơn nữa, nóc nhà Leviathan, nóc nhà Ymir, nóc nhà Behemoth cũng sớm được thả ra ngoài. Mạc Phàm cũng đối với bọn hắn và hải thần Tuyệt Hải Hoàng Điệp có một cái gọi là một lòng ngưỡng mộ cầu đạo. Hắn được Nhật Ánh lão sư mách nước, thường xuyên mang quà cáp đến đi cửa sau, đổi lại có cơ hội mở vở chép bài học tập, rất giống với đóng tiền học giáo lý phụ đạo ngoài giờ. Mặc dù lần nào lần nấy học phần đều phải trả giá rất đắt, luận bàn cùng người ta thua sấp mặt, bị đánh đến nguy kịch gần chết, nếu đối phương không bởi vì giao ước mà thủ hạ lưu tình tha cho một mạng, Mạc Phàm thật sớm đã không cần đi siêu duy vị diện. Thua nhiều, kinh lịch cũng nhiều, cảm ngộ càng so với người khác nhiều. Mạc Phàm phong hệ, băng hệ cuối cùng đạt được áo nghĩa trình độ. Không gian hệ vượt qua cả không gian thánh để Perzas, đi tới pháp tắc cảnh. Thậm chí cảm ngộ am tường còn trội hơn cả hỏa hệ. Quang hệ cùng thổ hệ cũng đã chạm vào pháp tắc. Nói một cách khác, 5 năm qua hắn liền không tính phí phạm. Đã lấy hết thế giới ma pháp nhất trọng tài nguyên. Trừ triệu hoán hệ cấm chú cùi bắp bên ngoài, 13 hệ khác cấm chú đều ít nhất có áo nghĩa trình độ. Hơn nữa, cuối cùng đột phá áo nghĩa thủy hệ, Mạc Phàm cái này đột phá một hệ sau cùng phức tạp hơn nhiều lắm. Hắn thử nghiệm dùng năng lượng tinh phách của rất nhiều năm tích góp ném vào, nhưng một mực không lay chuyển bao nhiêu. Mãi cho đến khi hắn nhận thánh chủng thủy hệ từ Diệp Tâm Hạ. Không, chính xác hơn mà nói, thánh chủng thủy hệ của Mạc Phàm là đến từ phong hào kỵ sĩ Norman. Thánh chủng thủy hệ chính là thánh hồn Poseidon, một vị hải thần của quang minh vị diện. Về sau Mạc Phàm mới biết, Thì ra Poseidon là hải thần thánh linh đến từ quang minh vị diện. Cũng không phải bạch linh vị diện. Chẳng qua nó đối với bạch linh thánh đế Athena có một trận đánh cược cổ xưa thất bại. Chịu giao ước lời thề. Cung phụng nàng. Trở thành thánh hồn bên trong. Trong 12 thánh hồn của Athena. Thánh hồn Poseidon cùng chính là ưu tú nhất. Nó nắm giữ đạo thánh linh cũng không phải chỉ có thủy hệ. Mà là có cả quang hệ. Phong hệ cùng băng hệ. Chẳng qua bên trong. Thủy hệ là thần quyền nổi bật nhất. Nhận thánh hồn Poseidon. Đây chính là vì cái gì Norman ở một trận hải yêu thiên tai kia bày ra thực lực cao như vậy. Phảng phất không thua kém Thương Vương Ngải Thái Sơn cùng Hoa Quân Thủ. Mặt khác, bởi vì Norman không có phong hệ, băng hệ, quang hệ, cho nên thánh hồn Poseidon trong tay Norman không phát huy toàn bộ lực lượng được. Nhưng nếu về Mạc Phàm lại khác, thủy hệ của Mạc Phàm biến dị, phản ứng thủy ngân cần có quang, phong, băng nguyên tố xoay vòng. Đây mang ý nghĩa đến nói. Trên thế giới này sẽ không có cái khác so với thánh hồn Poseidon phù hợp làm thánh chủng thủy hệ của Mạc Phàm. Dạng này đặc biệt hệ ma pháp, dĩ nhiên có thể phụ tải thánh hồn đi. Đương nhiên, suốt những năm nay, Norman cũng một mực làm theo Diệp Tâm Hạ chỉ thị. Cần công tác bồi dưỡng, cung cấp tín ngưỡng cùng tài nguyên lực lượng cho thánh hồn để thánh hồn quay lại thời kỳ đỉnh phong. Mà lại, thánh hồn trở thành thánh chủng. Phảng phất cũng cần một thời gian tiếp nhận thần nữ ý chí. Về phần Norman, hắn không có cái gì phải buồn. Mấy năm nay Mạc Phàm cũng giúp hắn kinh lịch, đoạt chiếm đại địa chi nhụy khắp nơi, trở thành tam hệ đại cấm chú, sở hữu 4 cái thiên chủng tốt nhất, xem như là trả lễ. Mạc Phàm sau khi thu được thánh chủng thủy hệ, đối với thủy hệ liền có sâu sắc cảm ngộ, cộng với việc hắn phong hệ, quang hệ. Băng hệ đạt được áo nghĩa cảnh giới ít nhất, độ lĩnh hội biến dị thủy ngân càng thêm khắc sâu. Nhờ hết tất cả mấy yếu tố này, hắn trong vòng 5 năm ở thế giới ma pháp tiếp đó mới có thể đột phá thủy hệ cấm chú áo nghĩa. Mạc Phàm có thể không kích động được sao? Thủy hệ biến dị của hắn là do chính hắn tạo ra, là hệ ma pháp tự hắn trong vô thức sai lầm nhưng lại tạo thành. Một hệ này chính mình cuối cùng cũng khai phá đến cấm chú sau cùng. Cách chương.